Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268 Trần Kim. Cảnh Vân Chiêu có thể xác định, nếu là không cần chính mình trong tay kia phương thuốc, chính là thần tiên tới cũng cứu không được này tiểu nam sinh. Cho nên cũng không nhiều lắm tưởng, liền nói. Trong nhà phòng bếp cho ta mượn dùng một chút. Mặt khác, ta ngao dược thời điểm hy vọng các ngươi kiêng dè một chút. Cái hòm thuốc cũng thả một ít tường. Dùng dược, nhưng không nhiều lắm. Yêu cầu từ trong không gian đâu lấy. Này một già một trẻ vội vàng gật đầu. Thập phần phối hợp, Cảnh Vân Chiêu nhạc nhẹ nhàng. Dựa theo nhất định lượng cùng trình tự đem phụ tử. Gừng khô, nướng cam thảo, sâm cao ly, sơn du tịnh thịt, sinh long mẫu phấn, sống nam châm phấn, xạ hương hạ dược vại lửa nhỏ ngao chế. Giống nhau phụ tử dùng lược đều ở 10 khắc tả hữu. Nhưng Cảnh Vân Chiêu này một liều lại ở 100 khắc trở lên. Bất quá này dược phòng bên trong nướng cam thảo có giải phụ tử độc công hiệu xem như cân bằng dược. Hiệu, bên ngoài một già một trẻ hai nữ nhân chờ nôn nóng. Cảnh Vân Chiêu tự mình đem dược ngao chế hoàn thành. Lúc này mới đem dược bưng cho người bệnh dùng. Mấy cái giờ lúc sau, ăn vào nước thuốc này tiểu nam sinh lại là sâu kín chuyển tỉnh. Cảnh Vân Chiêu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thần y, cảm ơn cảnh y sư. Từ lão tiên sinh quả nhiên nói không sai a. Lão thái thái suýt nữa quỳ xuống. Cảnh Vân Chiêu thân mình một bên thuận tay vừa đỡ, tránh cho giảm thọ. Cảnh Vân Chiêu hôm nay còn có 4 cái người bệnh muốn trị. Hiện tại tỉnh một cái, cũng coi như là mở cửa đại cát. Đặc biệt là này tiểu nam sinh bệnh tình tuy rằng tương đối nghiêm trọng. Hiện tại uống qua kia lấy độc trị độc một liều dược lúc sau. Hẳn là liền sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Ôn bổ phương thuốc ta để lại. Các ngươi đúng hạn điều trị liền hảo. Ta còn có người bệnh muốn trị. Liền đi trước. Cảnh Vân Chiêu nhấc chân liền muốn ra cửa. Chậm, đã. Lão thái thái đột nhiên quát một tiếng. Cảnh Vân Chiêu còn tưởng rằng lại có cái gì vấn đề. Nhưng vừa chuyển đầu, lại thấy trước mặt truyền đạt từng bước giấy dầu bao. Cảnh y sư ngài đã quên này Trần Kim. Trần Kim, Cảnh Vân Chiêu hơi hơi một quẫn. Phía trước nàng phần lớn là đi theo Cam Gia Gia cùng nhau đến khám bệnh tại nhà. Mà Cam y sư Trần Kim đã sớm thu lại đây. Cho nên làm nàng căn bản đã quên còn có này một vụ. Bất quá nhìn trước mắt này tiền, tựa hồ có điểm nhiều đi. Theo nàng gây ra, Cam Gia Gia bởi vì rất có danh vọng duyên cớ, mỗi lần đến khám bệnh tại nhà phí cũng coi như là cao. Muốn mấy trăm khối, nếu là khai phương thuốc, giá cả khác nói, dược phí cũng là khác phó. Nhưng bất luận này bệnh có hay không trị, đến khám bệnh tại nhà phí là không thể thiếu. Mà bãi ở nàng trước mắt này một đạp, hẳn là có 20 vạn số. Tối hôm qua chúng ta hỏi qua từ lão tiên sinh. Lão tiên sinh nói ngài xem như hắn nửa cái đồ đệ, cho nên Trần Kim không thể cùng hắn giống nhau. Cho nên lúc này mới chỉ có. Lão thái thái có chút do dự, còn tưởng rằng Cảnh Vân Chiêu chê ít. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe lời này cũng không do dự, đem tiền nhận lấy. Lúc này mới nhớ tới, từ lão gia tử thân phận tương đối thần bí, có thể tìm tới hắn không chỉ có bệnh tình không bình thường, kia thân phận tự nhiên cũng không phải là kém. Này 20 vạn đối với người khác tới nói có lẽ là mấy năm thu vào. Nhưng đối với có chút người tới nói lại căn bản không đáng giá nhắc tới. Gia nhân này tuy rằng trụ chính là nhà dân, nhưng nàng tại đây trong nhà ngây người mấy cái giờ, cũng xem ra tới, trong phòng này chi phí cũng không đơn giản. Chắc là vì chữa bệnh mới riêng tại nơi đây thuê một cái thanh u sân mà thôi. Y sư thu phí, đương nhiên, thấy Cảnh Vân chưa thu tiền, gia nhân này rõ ràng thả lỏng rất nhiều. Cảnh Vân Chiêu lúc này mới rời đi đi mặt khác mấy nhà. Dư lại bốn gia bệnh tình không có này tiểu nam hài hung cấp. Cảnh Vân Chiêu đồng dạng ấn lệ khai phương thuốc, làm cho bọn họ mỗi ngày đúng hạn dùng. Chờ sau cuối tuần lại đến tái khám ân y bất quá giống nhau chính là. Kia mặt khác bốn người nhà sở cấp Trần Kim đồng dạng không thấp. Chỉ là đến khám bệnh tại nhà phí, mỗi nhà liền ra 1 vạn, mặc dù bên trong còn có 2 nhà hoài nghi nàng năng lực, nhưng xem ở Từ lão mặt mũi thượng, cũng coi như khách khí. Hết chương.